Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028. Chương 1028. Vận khí quá nát. Sư Viễn bằng một đám người cẩn thận quan sát một chút trên mặt đất một số nhỏ bé vết tích, sau đó rất nhanh liền có phán đoán. Y nguyên hướng chính nam phương đuổi theo. Bọn hắn đúng với mình phán đoán rất tự tin. Một nhóm người trên mặt đất, một người trong đó tại không trung, nhanh chóng truy tìm. Đồng thời, bọn hắn còn nếm thử liên hệ người phía trước, muốn đem tin tức nói cho bọn hắn, để bọn hắn trở về tiến hành hợp vây. Nhưng là, khoảng cách quá xa, truyền tin của bọn hắn trận bàn căn bản cũng không có cái này công hiệu. Bất quá cách xa nhau hẳn là cũng không đến 10 vạn dặm. Chỉ cần bọn hắn nhanh hơn chút nữa, hẳn là rất nhanh liền có thể liên hệ đến. Nhưng mà, trên thực tế Bạch Vũ Triết cùng hắn chỗ truy lộ tuyến là có khác biệt. Mặc dù đồng dạng đều là phương Nam, có thể Bạch Vũ Triết đã chệch hướng một chút phương hướng. Tại mấy ngày trước đó, hắn liền đã ý thức được, thượng cổ man tộc người đối với truy tung phương diện muốn vượt xa nhân tộc. Hắn làm sao có thể sẽ còn phạm phải đồng dạng sai lầm. Hắn thừa dịp khói vàng bao phủ, che kín tầm mắt của đối phương, sau đó hướng chính nam phương chạy ra mấy chục cây số, sau đó mở ra ẩn thân trận bàn, dùng phi hành phương thức hướng bên trái di động 4-5 cái cây số, sau đó lại hủy bỏ ẩn thân, tiếp tục đi đường. Kể từ đó, liền tạo thành hắn là từ chính nam phương đào tẩu giả tưởng. Song phương mặc dù cũng đều là hướng phương nam đi, có thể nhưng thật ra là hai con đường, không có cái gì ngoài ý muốn. Tương hỗ trước đó là tuyệt đối không có khả năng đụng vào nhau. Nhưng là, Bạch Vũ Triết vẫn không có phớt lờ. Ai biết cái này cuồng sư bộ tộc người đến cùng đến cỡ nào điên cuồng. Trên đường đi vẫn là cẩn thận mới là tốt. Chỉ bất quá, hắn dựa theo cái này lộ tuyến tiến lên, Mộ Ưng khả năng liền đụng không lên. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Như thế nào đi nữa cũng không có tính mạng của mình đến trọng yếu. Thượng cổ man tộc khế ước thạch thưa thớt, nhưng bọn hắn thuần phục một số cấp bậc không cao hung thú. So với nhân tộc còn muốn lành nghề, đại không được có cơ hội lại mua một con càng thêm thích hợp chính là. Bạch Vũ Triết một đường chạy trốn, tốc độ cũng không dám quá nhanh. Kỳ thật hắn lại nhanh cũng không bằng cuồng sư bộ tộc những người kia nhanh. Vẻn vẹn chỉ là một ngày thời gian trôi qua, ngoại ý muốn lần nữa phát sinh. Hắn bị phía trước gấp trở về cuồng sư bộ tộc phát hiện. Nguyên lai, phó tộc trưởng Sư Viễn bằng không bao lâu thời gian liền đã liên hệ với người phía trước, cáo chi tình huống cụ thể, để bọn hắn nhanh chóng hướng trở về. Mà lại là tận lực phân tán ra đến. Chính bọn hắn đang đuổi một đoạn thời gian nhưng không có đuổi kịp nhân chi về sau, liền đã biết phương hướng phát sinh sai lầm. Có thể đã đuổi theo ra xa như vậy, muốn lại tìm đến chính xác phương hướng cơ bản đã không có khả năng. Cho nên chỉ có thể là dựa vào loại phương thức này. Cũng không biết Bạch Vũ Triết vận khí đủ cóng, vẫn là bọn hắn vận khí thật tốt, thế mà thật bị đụng tới. Bất quá may mắn cái này một đội nhân mã cũng không nhiều, chỉ có 3 cái, trong đó cũng có một cái thánh khung cảnh. Song phương xa xa nhìn thấy sau đó, cuồng sư bộ tộc người ngay lập tức lấy ra thông tin trận bàn, liên hệ phụ cận tộc nhân khác. Bạch Vũ Triết trong lòng lo lắng, hắn cũng không lui lại, mà là nhanh chóng xông tới. Muốn ngăn cản đối phương phát ra tin tức đã không có khả năng. Mấy ngàn mét khoảng cách, dù là thiên long chi mâu công kích, ảnh hưởng cũng phi thường nhỏ. Nhanh, nhất định muốn ngăn trở. Cái khác cao thủ rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Kia thánh khung cảnh cường giả liên hệ xong sau, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, cho bên trên hai vị nâng sĩ khí. Bọn hắn biết, cái này nhân tộc không thể dùng cảnh giới để cân nhắc sức chiến đấu.